giảm thọ quá mèo của ta biến thành người rồi. Chương 29, góc truyện audio.com. Người muốn tổ chức sinh nhật, mèo có cần không? Thường Nhạc nói, cần, mèo đại nhân nhà anh lúc này đang ngồi xổm trên bàn ăn. Cúi đầu liếm láp đệm thịt của nó, chóp đuôi ngoe ngẩy nhẹ nhàng trên bàn. Mấy phút trước Thường Nhạc hứng thú quá độ liền làm cho nó mũ chóp mừng sinh nhật. Rất nhanh sau đó đã bị nó cào vứt xuống. Nón chóp mừng sinh nhật quá ngu. Mèo Moon biểu thị không chấp nhận. Thường Nhạc đem ra cái bánh kem thật lớn đặt làm riêng theo hình nó. Nguyên một cái bánh kem sô-cô-la lớn hình đầu mèo. Trên còn có thẻ kẹo ghi chữ Happy Birthday. Mặc dù nói mèo không thể ăn sô-cô-la, nhưng sữa bò là ngoại tinh miêu. Ăn cái gì cũng được. Thường Nhạc có một lần hoảng sợ nhìn thấy nó ăn cả bao nylon. Kết quả ngược lại được chính con mèo của mình trấn an. Hắc miêu cắn một miếng trên mặt bánh gato, liếm liếm môi, nó dừng lại một lúc, sau đó bắt đầu ăn. Thường Nhạc kéo ghế tựa ra ngồi trước bàn ăn, chống cằm thưởng thức thú ăn uống của mèo Moon. Cuối cùng bánh gato bị liếm hết sạch sành xanh, dính đầy miệng cùng ba cọng râu của hắc miêu toàn là sô-cô-la. Nó đi đến, vô tội đụng đụng miệng Thường Nhạc, đem sô-cô-la cọ lên môi anh. Sau đó liền lè lưỡi liếm hết sô cô la trên môi Thường Nhạc. Lưu lại một vệt nước, Thường Nhạc bị nó làm cho mặt dính đầy sô cô la nhấp nháp. Sau đó lông ngắn cọ vào ngứa ngứa, cười hì hì ôm đại vương mèo nhà anh đi tắm rửa. Cách chương.